Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96 lui một bước. Chương 96 lui một bước. Triệu Minh hoàn toàn không cảm thấy chính mình là nghịch tử. Bất quá hắn cũng không hảo quá kích thích cha hắn. Vì thế thành thành thật thật trở về phòng đi. Triệu Tùng hoãn một hồi lâu, quyết định đem khí rơi tại Đàm Trung trên người. Cho rằng nếu không phải hắn tới, bọn họ phụ tử căn bản sẽ không bởi vì sản nghiệp tổ tiên cùng gia sản dòng họ sự khởi tranh chấp. Cũng liền sẽ không bởi vì đối đãi Triệu Hàm Trương thái độ bất đồng mà cho nhau buồn bực. Xét đến cùng, còn không phải này đó sản nghiệp nháo. Vì thế Triệu Tùng phẫn nộ cấp Triệu Trọng Dư viết một phong thơ. Hắn tin cùng Đàm Trung tin phục bất đồng con đường cơ hồ đồng thời tới Triệu Trọng Dư trong tay. Triệu Trọng Dư trước mở ra Đàm Trung tin xem. Đàm Trung thực khách quan miêu tả tới Tây Bình sau nhìn thấy nghe thấy, cùng với trải qua, sau đó nói thẳng nói, Tam Nương mượn đại phòng chi uy, lại tăng thêm thi ân, đã ở ủ bảo tẫn đắc nhân tâm, nếu không thể hóa giải hai phòng ân oán, chỉ sợ lang chủ ở trong tộc uy vọng bị hao tổn, tương lai nhị phòng cũng một bước khó đi. Lại nói, đến nỗi sản nghiệp tổ tiên cùng gia sản dòng họ, Ngũ Thái gia tuy đã nhả ra, nhưng không tín nhiệm người ngoài, đối lang chủ cũng rất có phê bình kín đáo. Bất quá, lấy Đàm mỗ xem, Tây Bình quê quán vẫn là nguyện ý duy trì lang chủ. Cố không bằng nói thẳng khó xử, có lẽ nhưng giải lập tức khốn cục. Triệu Trọng Dư xem xong Đàm Trung tin, trong lòng trầm ba phần. Lại mở ra Triệu Tùng tin, tâm càng trầm. Triệu Tùng hiệp phẫn nộ chi thế, lời nói liền nói đến có chút trắng ra quá mức, không giống từ trước như vậy uyển chuyển. Hắn đầu tiên là nói miễn thuê sự, sau đó nói Đàm Trung cũng không thể làm chủ, còn cần viết thư tương tuân cùng ngươi, nhưng này một đi một về đó là một tuần, nếu con đường gian nan, người mang tin tức gặp nạn, này tin chỉ sợ cả đời cũng đưa không đến. Chẳng lẽ trong tộc sự vụ vô luận lớn nhỏ đều phải chờ ngươi quyết định sau lại giải quyết? Quân không thấy tộc nhân tá điền trong mắt thất vọng chi sắc. Một lần còn bãi, lâu dài dĩ vãng, tộc trưởng một mạch ở trong tộc còn có gì uy vọng đáng nói? Nếu tộc trưởng vô thống lĩnh khả năng, vô nhân ái chi đức, vô bao dung chi tư, tộc nhân như thế nào có thể quy phủ? Nếu tộc nhân tá điền không thể quy phủ, gia tộc gì tồn a? Sau đó bắt đầu nói đến Triệu Trường Dư, thổi phồng hắn đương tộc trưởng khi tông tộc trên dưới là như thế nào một lòng hăm hở tiến lên. Tộc trưởng một mạch lực ngưng tụ có bao nhiêu cường, cuối cùng còn nhịn không được khen một câu Triệu Hàm Trương. Tam Nương cực có đại ca phong phạm, đáng tiếc không phải nam nhi, lại đâm Triệu Trọng Dư một câu. Nếu thật sự không yên tâm đem tông tộc sự vụ rơi xuống, sao không làm đại lang về quê, cũng so giao cho phụ tá không thể quyết đoán tới cường. Triệu Tùng nói đại lang là Triệu Trọng Dư tôn tử Triệu Dịch, hắn cùng Tam Nương cùng tuổi, hơi hơn tháng. Đương nhiên Triệu Tùng cũng không cảm thấy Triệu Trọng Dư sẽ làm Triệu Dịch hồi Tây Bình, hắn chính là cố ý viết ra tới kích thích Triệu Trọng Dư. Ngươi xem Tam Nương hiện tại đều có thể đương một nhà chi chủ, đại lang so Tam Nương còn hơn tháng, lại còn ở tổ phụ che chở dưới, nhưng là giờ khắc này Triệu Trọng Dư nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi lên Triệu Dịch về quê sự. Hắn đang nghĩ ngợi tới đâu, Triệu Tế bước nhanh tiến vào. Phụ thân, đại quân công hồi Lạc Dương. Triệu Trọng Dư vừa nghe đôi mắt hơi lượng, từ đâu ra tin tức? Vừa rồi có lệnh binh trở về báo tiệp, tới thỉnh phụ thân người hẳn là đã ở trên đường. Giọng nói mới lạc, bên ngoài liền vang lên giáp trụ va chạm thanh âm. Có giáo úy tiến đến thỉnh Triệu Trọng Dư. Triệu Thượng Thư, bệ hạ cho mời. Triệu Trọng Dư đem hai phong thư thu hồi tới, một bên đồng ý một bên đứng dậy, hỏi, nghe nói triều đình có đại thắng, là, giáo úy cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Tào tướng quân đã mang đại quân đánh vào Lạc Dương, ven đường rửa sạch tán binh, ta chờ ít ngày nữa liền có thể quay lại Lạc Dương, giáo úy nói không sai. Hoàng đế thỉnh Triệu Trọng Dư đi chính là thương lượng hồi Lạc Dương sự, đương nhiên không ngừng hắn. Còn có rất nhiều đại thần, Đông Hải Vương đương trường tỏ vẻ, nhất muộn 10 ngày bọn họ liền có thể trở về, nói cách khác. Lạc Dương chi chiến hắn đã nắm chắc thắng lợi, tính lên bọn họ rời đi Lạc Dương cũng 4 tháng. Mọi người đều mệt mỏi không thôi, nếu có thể trở về, Triệu Trọng Dư trở lại chính mình chỗ ở liền bắt đầu viết thư. Hắn nói cho Đàm Trung, làm hắn trở về, sản nghiệp như cũ giao cho tông tộc xử lý, sau đó bắt đầu cùng Triệu Tùng viết hắn cùng Tam Nương. Hiểu lầm, hy vọng hắn có thể nhiều chiếu cố Tam Nương, hóa giải hai phòng ân oán, trung gian cường điệu viết hắn ở trong triều khó xử chỗ. Cũng nói cho hắn triều đình sắp hồi kinh, viết đến cuối cùng, Triệu Trọng Dư dừng một chút, vẫn là tỏ vẻ nói. Sản nghiệp tổ tiên nãi hiến tế tổ tông sử dụng, mà gia sản dòng họ ở lâu vì tông tộc ổ bảo chi kiến. Đều không thể động, ta danh nghĩa còn có chút tài sản riêng. Biết Tam Nương về quê khi đánh rơi hành lý, nhật tử gian nan, ta những cái đó tài sản riêng có lẽ không nhiều lắm. Nhưng cây trồng vụ hè lúc sau nhiều ít có chút còn lại. Liền đem những cái đó còn lại giao cho Tam Nương. Làm cho bọn họ nhật tử dư giả một ít, tin một đi một về yêu cầu thời gian. Triệu Hàm Chương đương nhiên sẽ không ở ổ bảo chờ Triệu Trọng Dư tin. Nàng sự tình rất nhiều, vì thế ở tuần tra xong nàng sản nghiệp sau, nàng liền mang theo Phó Đình Hàm vào Tây Bình huyện thành. Hai người cường điệu nhìn một chút huyện thành xa xỉ vật phẩm, cảm giác cùng Thượng Thái không sai biệt lắm. Thấy tiệm thợ rèn, Triệu Hàm Chương lôi kéo Phó Đình Hàm đi vào, thiết phô bãi đầy các loại lưỡi hái, dao phay, cái cuốc, lê phiến. Phó Đình Hàm tìm thật lâu mới ở một cây cây cột bên cạnh treo sọt nhìn đến mấy cái đao kiếm. Hắn tiến lên cẩn thận rút ra một phen tới. Ngươi không phải có kiếm sao? Ta tưởng định cái đầu thương. Triệu Hàm Chương bắn một chút trong tay hắn kiếm. Nghe xong một chút thanh âm, xem này sắc bén độ, cảm thấy này thiết không tốt, nàng thất vọng thu hồi tay, còn muốn nhìn một chút nông cụ, tiểu mạch thu, kế tiếp chính là loại cây đậu, ta muốn nhìn một chút có thể hay không cải tiến một chút nông cụ. Làm hiệu suất càng cao một ít, Phó Đình Hàm nhưng thật ra ở sơ cao trung lịch sử khi học quá, nhưng ký ức dư lại không nhiều lắm. Vì thế hắn trầm mặc đi theo Triệu Hàm Chương hạt dạo, thợ rèn cũng rất cao ngạo. Thấy bọn họ tiến cửa hàng, từ bọn họ xem, lo chính mình làm nghề nguội. Thấy Triệu Hàm Chương thất vọng phải đi, hắn liền loảng xoảng một chút đem thiết bôi ném vào đống lửa. Dùng khăn vải lau một chút trên cổ hắn nói, này một thành theo ta ra một cái thiết phô, các ngươi không ở nơi này mua liền mua không chứ. Chính là như vậy ngang tàng, Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, nhướng mày hỏi, này Tây Bình sẽ không liền ngươi một cái thợ rèn đi. Không tồi, theo ta một cái thợ rèn, liền Triệu thị ổ bảo đánh nông cụ đều là tìm ta. Các ngươi mặc kệ là muốn mua đầu thương vẫn là nông cụ, đều đến tìm ta. Triệu Hàm Chương liền trừ một phen trên thân kiếm trước. Hỏi. Còn có so này càng tốt công nghệ sao? Thợ rèn tiến lên sờ sờ kiếm sau nói. Có là có, nhưng quý, yêu cầu nhiều đánh vài tranh đâu. Tiền không là vấn đề, Triệu Hàm Chương điểm kiếm đạo. Nhưng thủ nghệ của ngươi đến xứng đôi ta cấp tiền mới được, thợ rèn vừa nghe. Nghiêm túc đánh giá khởi Triệu Hàm Chương tới. Hỏi, nữ lang chỉ cần đầu thương. Triệu Hàm Chương từ túi tiền lấy ra kim phiến đặt ở trên bàn. Cười nói, ngươi trước khẩu súng đầu cho ta đánh ra tới. Nếu hảo, tự nhiên không ngừng đầu thương. Nếu không hảo, Triệu Hàm Chương nói, bỉ họ Triệu, đem kim phiến lui về Triệu thị ổ bảo liền có thể. Thợ rèn vừa nghe, không dám chậm trễ, nhìn kim phiến liếc mắt một cái, chần chờ một lát vẫn là thu. Không biết nữ lang là cái nào phòng đầu, đầu thương đánh ra tới như thế nào đưa. Ta là đại phòng, đầu thương đánh ra tới cấp ổ bảo ngũ thái gia đưa đi. Ta sẽ tự phái người đến trong phủ lấy, thượng giá lạp. Tấu chương xong, hết chương.